Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1255, tinh thần ẩn đế. Rơi phong huyền đế, bên trái sách, đã từ từ mở ra. Đây là Lý Lạc Dương phong hào. Tinh thần, khi thấy hai chữ này về sau, tại chỗ chúng thiên tài, tất cả đều sững sờ. Bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ, Lý Lạc Dương lúc trước phong hào hoa đào đế tử, nhưng bây giờ, thiên đạo lại là ban cho tinh thần hai chữ. Giữa hai cái này, tựa hồ căn bản là không hợp, mọi người ở đây ngây người trong lúc đó, Lý Lạc Dương phong hào triệt để hiển hiện tại mọi người trước mắt. Tinh thần ẩn đế, đám người thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phong tước hiệu này, thật không đơn giản, theo Tần Giật vô thượng khôi đế, hoàn toàn tương xứng, cái gọi là ẩn giả. Mật vậy, mật chính là bí mật, mà thiên đạo ban tặng Lý Lạc Dương cái này ẩn chữ. Tự nhiên biểu thị là thiên cơ hội rậm rạp ý tứ. Bởi vậy, phong tước hiệu này, hoàn toàn cầm Lý Lạc Dương sở cầu chi đạo, đột hiển đi ra. Dạng này phong hào, tại vạn giới có thể nói ít càng thêm ít. Lý Lạc Dương trên mặt, lộ ra vui mừng nụ cười. Hắn đối với tinh thần ẩn đế phong tước hiệu này, hài lòng đến cực điểm. Lạc Dương huynh, chúc mừng. Tần Giật hướng phía Lý Lạc Dương chắp tay. Chúc mừng bắt đầu. Ha ha ha, Tần Giật huynh, cũng vậy. Lý Lạc Dương nghe vậy, cao giọng cười to. Diệp Hiên cũng là âm thầm nhẹ gật đầu, có thể đi vào đế tử bảng, đồng thời đứng vào 10 vị trí đầu quả nhiên không có một cái nào là kẻ vớ vẩn. Cái này theo Lý Lạc Dương cùng Tần Giật phong hào liền có thể đã nhìn ra. Lại không biết người mới này sẽ là cái gì dạng phong hào, mang theo dạng này nghi hoặc, Diệp Hiên nhìn về phía một cái khác sách thư quyển, rơi phong. Dẫn đầu xuất hiện chính là rơi phong hai chữ. Diệp Hiên sau khi thấy, hơi nhíu mày, rơi phong hai chữ, có lẽ là đại biểu cái kia phan tử phong tu luyện công pháp. Có lẽ đại biểu ý cảnh của hắn, nhưng bất kể là cái nào hai loại, so với Lý Lạc Dương tinh thần, lại là phải kém một bậc. Xem lúc trước hai người tiếp nhận thiên đạo tẩy lễ, tại phong hào tiền tố bên trên, không phải sẽ xuất hiện kém như vậy cách mới là a. Diệp Hiên cũng có chút nổi lên nghi ngờ. Bất quá, bởi vì cái gọi là thiên ý khó dò, thiên ý chỉ chính là thiên đạo chi ý. Cho nên, dù là Diệp Hiên đã hoàn toàn không đem thiên đạo để vào mắt, nhưng cũng không cách nào phỏng đoán ra thiên đạo ý tứ. Rơi phong huyền đế, a. Làm Diệp Hiên nhìn thấy phan tử phong toàn bộ phong hào về sau, không khỏi thở nhẹ một tiếng. Huyền đế phong hào, thật không đơn giản, huyền giả, ảo diệu vậy. Cái gọi là huyền diệu khó giải thích, đây là đại biểu loại này sâu không lường được ảo diệu tâm ý. Nếu nói rơi phong hai chữ, tầng thứ cũng không có đạt đến vô thượng, tinh thần cấp bậc này. Như vậy phía sau này huyền tự lại lập tức đem chọn cái phong hào đề cao mấy cái tầng thứ. Không thể so với Lý Lạc Dương cùng Tần Giật kém a. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy hơi có chút cảm khái. Một cái không phải đế tử thiên tài, thế mà có thể thu được dạng này phong hào. Điều này nói rõ, trước mắt cái này phan tử phong, tuyệt không phải hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Rất có thể, hắn còn ẩn tàng hơn phân nửa thực lực. Phan tử phong cả người buông lỏng xuống, rơi phong huyền đế phong hào, để cho hắn rất hài lòng. Hắn ngược lại muốn xem, làm tử phong đế cơ cùng thánh ngôn đế tử đôi cẩu nam nữ này. Khi biết hắn thu hoạch được rơi phong huyền đế phong hào về sau, trên mặt sẽ là như thế nào biểu lộ? Bốn phía các giới thiên tài nhào nhào hướng phía phan tử phong vây quanh. Chúc mừng huyền đế đại nhân. Huyền đế đại nhân lấy được này phong hào, có thể nói nhất phi trùng thiên, thật là khiến người hâm mộ a. Đúng vậy, a không biết chúng ta ngày sau có thể thu được dạng gì phong hào. Có cái phong hào cũng không tệ rồi. Ngươi cho rằng người người cũng là huyền đế đại nhân sao? Đối mặt mọi người lấy lòng, Phan Tử Phong mỉm cười, nhìn qua không có bất kỳ cái gì đắc ý thần sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục